Bá khí, chương 798, chuẩn bị quyết chiến. Góc truyện audio.com. Phong Vân Vô Ngân rốt cục nhìn thấy man hoang chi tử từ bên ngoài tinh không khai quật ra cơ giới văn minh. Đây là cơ giới trí cao vị diện thất truyền từ lâu, được man hoang chi tử truyền thừa mở ra. Hôm nay man hoang chi tử đã là nửa chủ nhân cơ giới trí cao vị diện. Những tàu chiến này đều là do kim loại tài liệu chân quý nhất trong vũ trụ chế tạo ra, thân thể càng thêm rất nhiều mật vân cùng trận pháp chứa đựng đại lượng vũ trụ chân khí, hơi chút vận chuyển có thể phóng ra vòng xoáy thần quang, sinh ra bạo tạc nổ tung, đem người xé rách. Hơi có một đạo thần quang bắn ra, cắn nát mấy chục tên thần giai thần tượng vị diện. Đứng bên trên tàu chiến là địa huyệt lãnh chúa cùng thâm nguyên vị diện chiến sĩ, còn có vô số cơ giới khôi lỗi chiến sĩ, đều tán phát ra tiếng cười đùa cợt giống như mèo đùa giỡn chuột vậy. Còn lại sinh linh thần tượng vị diện đều hoảng sợ vô cùng, cảm giác không cách nào ngăn cản, liền khàn giọng kêu lên. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng, không phản kháng. Đầu hàng, ha ha ha ha ha. Một đám ngu ngốc, địa huyệt lãnh chúa lắc đầu, nhe răng trợn mắt nói. Nếu như không phải chúng ta cần đại lượng nhân tù đi làm lao công, bổn tọa trực tiếp nổ nát các ngươi. Tốt rồi, đi kiến thiết man hoang tinh cầu thôi. Sau một khắc, địa huyệt lãnh chúa thúc giục thần lực, sau đó đánh ra từng đạo gông xiềng, đem những tên thần tượng sinh linh đều trói lại, trực tiếp mang đi. Vô số tàu chiến cũng bắt đầu di động hướng phía tây bắc vũ trụ lao đi. Chợt nghe đến địa huyệt lãnh chúa cùng mấy tên thủ hạ cười đùa. Những tên thần tượng sinh vật trời sinh lực lượng lớn vô cùng, thích hợp làm cu li, đào quáng hoặc là kiến thiết tinh cầu. Vô Ngân, chúng ta hiện tại làm như thế nào? Trực tiếp đánh chết bọn ác đồ này sao? Hừ, tuy những tàu chiến cơ giới uy năng vô cùng, nhưng đại có thể khiến cho phiến tinh không này đều lâm vào vùng lầy, khiến cho những tàu chiến trở thành kim loại hoang phế, phát huy không ra uy lực. Mà Vô Ngân lực lượng cùng kiếm khí đều đủ để xé rách những tàu chiến này, muốn cả đoàn bị tiêu diệt là quá dễ dàng. Lúc này trong mắt đại cũng dần hiện ra sát cơ khó gặp. Đợi một chút, Phong Vân Vô Ngân lập tức ngăn cản nói. Bọn hắn muốn kiến thiết tinh cầu, kiến thiết man hoang tinh cầu. Ân, thú vị, đại, chúng ta ở vào trạng thái tàng hình, hiện tại lặng lẽ đi lên xem một chút. Tốt, hai người như là giỏi trong xương, lặng yên không một tiếng động đi theo đại đội tàu chiến của thâm nguyên vị diện. Chạy được mấy ngày, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một khỏa tinh cầu cực lớn. Chuẩn xác mà nói cũng không phải một khỏa tinh cầu nguyên vẹn, mà là một quả tinh hạch đang tiến hành sáng lập. Tinh hạch này là do một khối man hoang mảnh vỡ cùng với một khối lớn cơ giới vị diện mảnh vỡ làm cơ sở kiến thiết đi ra. Chỉ thấy, rất nhiều sinh vật bị trở thành cu li, từ các nơi trong vũ trụ truyền trở tới các loại khoáng thạch năng lượng khí thể tinh thể thần thạch đánh vào bên trong tinh hạch. Vô số cơ giới khôi lỗi, tàu chiến, thâm nguyên vị diện chiến sĩ, đều tại bên cạnh giám sát, hơi chút có bất mãn, là bị đánh đập tàn bạo. Ô, một sinh linh thần tượng vị diện, vận chuyển nham thạch hơi chút chậm, đã bị một cơ giới khôi lỗi liên tiếp đánh lui về phía sau. Phong Vân Vô Ngân còn nhìn thấy, hơn 10 đầu thượng vị thần cự long, hiện tại vận chuyển một ít mỏ kim loại trầm trọng cố hết sức đến mức mệt mỏi thổ huyết. Góc truyện audio.com. Ngoài ra còn có địa ngục vị diện cu li, cự nhân vị diện cu li, thiên đường vị diện cu li. Những thiên đường vị diện cu li, lông cánh thánh khiết đều bị ô nhiễm trở thành màu đen, tinh thần thập phần xa suốt căn bản cũng không dám làm gì. Tại chung quanh tinh hạch tu kiến một tí hành cung, có rất nhiều thâm nguyên vị diện quý tộc đại gia, ngồi ngay ngắn ở bên trong hành cung, đang thưởng thức tiệc rượu. Bên cạnh là những tinh linh, sắc mặt buồn khổ, miễn cưỡng cười vui, hơi chút không đúng, đã bị đánh đập. Hơn nữa, con nữ tính tinh linh, còn bị bàn tay mò xuống, giận mà không dám nói gì. Bởi vậy có thể thấy được toàn bộ vũ trụ đại thế, hiện tại thật là phi thường nguy hiểm. Man hoang chi tử cực kỳ có nanh vuốt, cơ hồ đều muốn xưng bá toàn bộ vũ trụ rồi, hắn nô dịch tất cả các đại chủng tộc rồi. Mà cái tinh hạch này, phẩm chất phi thường cao cấp, có khí tức trí cao vị diện nồng đậm. Nhưng còn chưa không có triệt để tiến hóa thành trí cao vị diện, nhưng tuyệt đối có cái tiềm lực này, bởi vì nó là dùng tinh hoa hai đại trí cao vị diện, man hoang vị diện cùng cơ giới vị diện, làm cơ sở, để tiến hành sáng lập. Phốc phốc, một đoàn mê ly tiên khí, bị ném vào trong tinh hạch. Phốc phốc, một đoàn cửu dương tiên khí, bị ném vào trong tinh hạch. Phốc phốc, một phiến hải dương, bị ném vào tinh hạch. Phốc phốc, mấy trăm tòa núi cao, bị chuyển trở tới đây. Thời gian dần trôi qua, trong tinh hạch đã hiện ra thành trì tông môn. Hơn nữa, toàn bộ tinh hạch đều giống như có trái tim nhảy lên, thẩm thấu ra sức sống. Ân, bây giờ nhìn lại, tình huống phi thường vi diệu. Phong Vân Vô Ngân quan sát hồi lâu, mới đem đại qua một bên. Đại, nghe nói man hoang chi tử, đã đến phàm trần hạ giới, ở bên trong vô số cấp thấp vị diện, muốn cướp đoạt một số cấp thấp vị diện, luyện hóa sinh linh cùng tài nguyên, sau đó bổ dưỡng một cái tinh hạch. Từ tình huống hiện tại, cái tinh hạch này sớm muộn là tấn thăng làm chí cao vị diện rồi. Hơn nữa, một khi tấn chức muốn so chí cao vị diện trong vũ trụ này, phẩm chất cao hơn rất nhiều. Nếu như vậy, Man Hoang Chi Tử đem linh hồn ấn chính mình ký thác đến chí cao vị diện mới sáng lập hoàn mỹ, hắn liền trở thành chí cao thần. Một bước lên trời, dùng dã tâm của hắn, bước tiếp theo, khẳng định chính là muốn đem các chí cao vị diện khác tiêu diệt từng bộ phận rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Đại Thoáng có chút khẩn trương nói. Bằng không, chúng ta hiện tại không giữ quy tắc tập trung lực lượng đánh nát cái tinh hạch này. Phong Vân Vô Ngần ánh mắt quét qua, sau đó nhìn thấy bên cạnh tinh hạch là có vô số tàu chiến, cơ giới khôi lỗi, thâm nguyên chiến sĩ, sau đó, còn nhìn thấy tại chính giữa tinh hạch còn đang tu kiến một tế đàn, thập phần tôn quý. Phong Vân Vô Ngần tự nhủ, xem ra, Man Hoang Chi Tử sau khi trở lại, là muốn tiến hành tế tự chính thức sáng lập vị diện. Đến lúc đó, hắn sẽ mời tất cả chí cao vị diện tới xem lễ. Có lẽ, đến lúc đó cũng một lần âm mưu cực lớn. Ngừng lại một chút, Phong Vân Vô Ngân hơi chút gõ gõ móng tay, sau đó nói ra. Đại, chúng ta cũng đừng có đánh rắn động cỏ. Hiện tại chiến đấu cũng không phải thời cơ tốt nhất, dù sao Man Hoang Chi Tử không ở nơi này. Muốn chiến, liền chờ lúc Man Hoang Chi Tử trở lại, tại thời điểm hắn muốn cử hành nghi thức sáng lập, chúng ta đem tất cả kế hoạch Man Hoang Chi Tử toàn bộ hủy diệt, sau đó đánh chết hắn. Phong Vân Vô Ngân trong mắt lúc này chiến ý bốc hơi. Gocchuyenaudio.com Nói đến chiến đấu, Phong Vân Vô Ngân có vô số kinh nghiệm, có nhiều khi, đều là vượt cấp chiến đấu, vô số lần sinh tử chết trong cầu sinh, Phong Vân Vô Ngân cũng không có sợ qua một ai. Tuy Man Hoang Chi Tử hôm nay, chính là đối thủ cường đại tà ác nhất của Phong Vân Vô Ngân, nhưng trong lòng Phong Vân Vô Ngân cũng không có sợ hãi. Chỉ có chiến ý tung hoành tứ hải cùng tín niệm tất thắng. Vô Ngân, đại bị khí cơ Phong Vân Vô Ngân cường đại lây dính, cũng tâm thần lay động không thôi. Phải chờ tới Man Hoang Chi Tử sau khi quay về, ta sẽ cùng hắn tiến hành trận quyết chiến cuối cùng. Một lần hành động tiêu diệt, Phong Vân Vô Ngân kiên quyết gật đầu. Còn có, đại, hiện tại ngươi phản hồi tinh linh vị diện. Ngươi đã đạt được tư cách kế thừa tinh linh vị diện chí cao thần, hiện tại xem tinh linh nữ hoàng, có thể như Phật Tổ, đem vị trí của nàng truyền cho ngươi hay không? Nếu như ngươi có thể trở thành tinh linh vị diện chí cao thần, nói như vậy, ngươi cùng ta liên hợp lại, sức chiến đấu cùng lực phòng ngự, đều tăng lên vô cùng, thời điểm quyết chiến, phần thắng càng lớn. Đại, ngươi có khả năng tàng hình, cùng với nhiều loại thần thông kỳ diệu, ta cũng yên tâm cho ngươi trở lại tinh linh vị diện. Ngươi nhớ kỹ, gặp được địch nhân, ngàn vạn lần không nên động thủ chém giết, sau đó trực tiếp tàng hình là được rồi. Vô Ngân, ta lập tức phản hồi tinh linh vị diện. Đại gật đầu nhận lời. Nếu như vậy, Vô Ngân làm thế nào? Ta muốn đi xem đi thiên đường vị diện, sau đó đi thâm nguyên vị diện, đại khai sát giới. Phong Vân Vô Ngân đã có quyết định, thâm nguyên vị diện cùng Man Hoang Chi Tử cấu kết với nhau làm việc xấu, có thể nói, Man Hoang Chi Tử tại vài thập niên, đột nhiên quật khởi, thâm nguyên vị diện cung cấp rất nhiều trợ giúp quý giá. Thâm nguyên công chúa càng là nhân tình của hắn, bởi vậy ta muốn huyết tẩy thâm nguyên vị diện, Vô Ngân ngươi có nắm chắc đánh bại thâm nguyên chi vương. Đại kinh ngạc nói, Vô Ngân, ta hiện tại đổi ý đi tinh linh chí cao vị diện, vô luận có thể kế thừa tinh linh nữ hoàng y bát hay không, ta đều đi tới thâm nguyên vị diện cùng ngươi tụ hợp, đến lúc đó ta gia trì cho ngươi vô số năng lượng, tăng lực lượng cho ngươi chiến đấu cùng thâm nguyên chi vương. Tốt, một lời đã định, ta đi thiên đường vị diện trước, chúng ta chia nhau hành động, Phong Vân Vô Ngân gật đầu nói. Sau một khắc, Phong Vân Vô Ngân cùng đại, một người đi hướng thiên đường vị diện, một người đi hướng tinh linh vị diện. Phong Vân Vô Ngân đang phi hành, hiệu quả tàng hình trên người cũng đã hết tác dụng, khiến cho hắn hiện ra bản thể. Mà lúc này, Phong Vân Vô Ngân đem thiên đường chi tử phóng ra. Chủ thần phân thân giống như sách con gà con, đem thiên đường chi tử mang theo. Đại nhân, ngài đây là, thiên đường chi tử đau khổ cầu khẩn nói. Đại nhân, ngài còn không muốn buông tha ta sao? Ha ha ha ha, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi. Phong Vân Vô Ngân quát miệng cười nói. Chẳng những ta không giết ngươi, hiện tại còn muốn đưa ngươi trở về. Nhưng ta là cần tiền chuộc, ha ha ha ha, tiền chuộc không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề. Thiên đường chi tử kích động run rẩy nói. Thiên đường vị diện, lúc này thiên đường vị diện hiện ra cảnh tượng hoang vu, quanh quần thiên đường vị diện thánh quang, đã ảm đạm không ít, khắp nơi đổ nát thê lương, khắp nơi đều là cảnh khói thuốc súng, hiện ra quang cảnh chiến tranh. Gocchuyenaudio.com Còn có vô số tử vong oan hồn, ngưng tụ không tiêu tan, tại không trung thiên đường vị diện, ngưng kết ra một ít thiên sứ hư ảnh. Thảm, thiên đường vị diện cơ hồ cũng bị hủy diệt. Vì cái gì, tại sao phải như vậy? Toàn bộ người của vị diện tựa hồ cũng giảm 2/3. Toàn bộ tử vong rồi. Thiên đường chi tử, đều gầm hét lên. Nhi tử, ngươi rốt cục trở lại rồi. Một thanh âm trầm hùng thê lương, nhưng thanh âm truyền lại nói. Ngươi dám đến gặp bổn tọa. Ngươi nhốt nhi tử của bổn tọa mấy chục năm, ngươi còn dám tới gặp bổn tọa. Ngươi đem thiên đường vị diện xem như không có người sao, cách trương.